Cách phân tích. Làm thế nào để phân tích các tình sắc, sắc trong? Mỗi giác quan có một số loại tổng hợp sắc hòa lẫn vào nhau. Chẳng hạn mắt, tai, mũi, lưỡi có hai loại tổng hợp sắc trong suốt pha lẫn với nhau giống như bột gạo và bột mì vậy. Đó là tổng hợp sắc trong suốt thuộc giác quan tương ứng và tổng hợp sắc trong suốt thuộc thân. Chẳng hạn, hai loại tổng hợp sắc trong mắt là một, tổng hợp sắc có mắt là thứ 10, đoàn nhãn, chakhu dasaka kalapa, yếu tố thứ 10 là nhãn tình sắc. 2. Tổng hợp sắc có thân là thứ 10, đoàn thân, kaya dasaka kalapa, yếu tố thứ 10 là thân tình sắc. Các tổng hợp sắc có thân là thứ 10 hay đoàn thân được tìm thấy khắp 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tim, hòa lẫn với các tổng hợp ở đó. Như trong con mắt, nó hòa lẫn với các tổng hợp sắc có mắt là thứ 10, đoàn nhãn. Trong tai, nó hòa lẫn với đoàn nhĩ, sata dasaka kalapa, vân vân. Các tổng hợp sắc có tánh là thứ 10, đoàn sắc tánh cũng thế, được tìm thấy ở khắp các giác quan và cũng trộn lẫn với các tổng hợp sắc trong suốt khác. Để thấy được tất cả những tổng hợp này, hành giả cần phân tích các tổng hợp sắc trong suốt trong 5 giác quan và nhận dạng loại tình sắc tương ứng với mỗi thứ: nhãn tình sắc, nhĩ tình sắc, tỷ tình sắc, thiệt tình sắc cũng như thân tình sắc ở đó. 1. Nhãn tình sắc hay thần kinh nhãn, chakhu prasada, nhạy cảm đối với màu sắc, trong khi thân tình sắc, thần kinh thân, là nhạy cảm đối với sự xúc chạm các đối tượng có thể sờ mó được. Sự khác nhau này cho phép hành giả biết được thứ nào là thứ mình đang tìm. Đầu tiên, phân biệt tứ đại trong con mắt để thấy rõ một tổng hợp sắc trong suốt và phân biệt sắc tình sắc của tổng hợp sắc đó. Rồi nhìn vào sắc màu của một nhóm các tổng hợp sắc cách con mắt một khoảng nào đó. Nếu nó tác động trên tình sắc nào, thì tình sắc ấy là một nhãn tình sắc của một tổng hợp sắc có mắt là thứ 10, đoàn nhãn. Ngược lại, thì đó là một thân tình sắc của một tổng hợp sắc có thân là thứ 10, đoàn thân. 2. Thân tình sắc, kaya prasada, đó là yếu tố nhạy cảm đối với sự xúc chạm hay đối với những đối tượng có thể sờ mó được. Nhưng đối tượng ấy là đất, nước, lửa, gió, hay địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại. Hành giả phân biệt một tình sắc nơi con mắt trở lại, rồi nhìn vào địa đại, hỏa đại hay phong đại của một nhóm các tổng hợp sắc gần bên. Nếu nó tác động trên tình sắc nào, tình sắc ấy là thân tình sắc của một tổng hợp sắc có thân là thứ 10, đoàn thân. 3. Nhĩ tình sắc, sotapasada, đó là yếu tố nhạy cảm đối với âm thanh. Trước tiên, hành giả phân biệt một tình sắc nơi tai, rồi lắng nghe. Nếu âm thanh tác động trên tình sắc ấy là nhĩ tình sắc hay thần kinh nhĩ của một tổng hợp sắc có nhĩ là thứ 10, rồi phân biệt thân tình sắc như trước hành giả đã làm nơi con mắt. 4. Tỷ tình sắc, gana pasada, đó là yếu tố nhạy cảm đối với mùi. Cũng như trước, hành giả phân biệt một tình sắc nơi mũi, rồi ngửi mùi của một nhóm các tổng hợp sắc gần bên. Nếu nó tác động trên tình sắc ấy là một tỷ tình sắc của một tổng hợp sắc có tỷ là thứ 10, rồi phân biệt tổng hợp sắc có thân là thứ 10 như đã làm với mắt và tai. 5. Thiệt tình sắc, jiwa basada, đó là yếu tố nhạy cảm đối với vị, phân biệt một tình sắc trong lưỡi thiệt, rồi nếm vị của một nhóm các tổng hợp sắc gần bên. Nếu nó tác động trên tình sắc, thì tình sắc ấy là một thiệt tình sắc của một tổng hợp sắc có thiệt là thứ 10. Sau đó, phân biệt tổng hợp sắc có thân là thứ 10 như đã làm với mắt, tai và mũi. Khi đã phân tích xong hai loại tình sắc nơi mỗi trong 5 giác quan, hành giả cũng cần thấy rằng thân tình sắc trong các tổng hợp sắc có thân là thứ 10 cũng được tìm thấy trong trái tim, và sắc tánh mờ nơi các võng hợp sắc có tánh là thứ 10, đoàn sắc tánh cũng được tìm thấy trong tất cả 6 giác quan. Sau khi đã làm như thế, hành giả sẽ phải phân tích cả 5 loại tình sắc. Ở đây có chú thích như sau. Đó là nhãn tình sắc, nhĩ tình sắc, tỷ tình sắc, thiệt tình sắc và thân tình sắc. 6 sắc mờ gồm sắc trái tim, sắc tánh, sắc mạng căn, sắc do tâm sanh, sắc do thời tiết sanh, sắc do vật thực sanh. Dứt chú thích. Và 2 trong 6 loại sắc mờ. Bây giờ hành giả cần phân tích các sắc mờ còn lại nơi mỗi trong 6 giác quan. 54 sắc trong con mắt. Từ trước đến đây, chúng ta đã bàn về 3 loại tổng hợp sắc căn bản. 1. Các tổng hợp 10 của mỗi trong 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm, tim. 2. Các tổng hợp 9 thuộc mạng căn. 3. Các tổng hợp 8. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm, tim bao gồm. Như bây giờ chúng ta đã biết, 7 loại tổng hợp sắc, tổng cộng có 63 sắc. Ở đây có chú thích như sau. Lấy mắt làm ví dụ. 1. Các tổng hợp sắc có mắt là thứ 10, 10 sắc. 2. Các tổng hợp sắc có thân là thứ 10, 10 sắc. 3. Các tổng hợp sắc có tánh là thứ 10, 10 sắc. 4. Các tổng hợp sắc có mạng căn là thứ 9, 9 sắc. 5. Các tổng hợp sắc 8 do tâm sanh, 8 sắc. 6. Các tổng hợp sắc tâm do thời tiết sanh, 8 sắc. 7. Các tổng hợp sắc 8 do vật thực sanh, 8 sắc. Như vậy, 10 cộng 10 cộng 10 cộng 9 cộng 8 cộng 8 cộng 8 bằng 63. Số lượng này cũng áp dụng cho tai, mũi, lưỡi và trái tim. Riêng thân chỉ có 53 sắc, 63 trừ 10, còn 53. Dứt chú thích. Tuy nhiên, khi phân tích sắc của một giác quan, các kinh Pali nói hành giả chỉ nên nhìn vào 6 loại tổng hợp sắc, trừ các tổng hợp sắc có mạng căn là thứ 9 ra. Như vậy, hành giả sẽ chỉ tập trung vào 54 loại sắc, 63 trừ 9 còn 54. Ở đây có chú thích như sau. Các tổng hợp sắc có mạng căn là thứ 9 chỉ được kể trong sự phân tích cái được gọi là 40 phần thuộc thân, Visuddhimagga, 18 la mã lớn. Dựa vào thân tình đạo, thiền sư Pao hướng dẫn thiền sinh phân biệt các tổng hợp sắc có mạng căn là thứ 9. Tuy nhiên, nếu muốn, hành giả có thể gồm nó vào điểm này. Dứt chú thích. Riêng các tổng hợp sắc có mạng căn là thứ 9, sau đó hành giả sẽ phân biệt theo cách khác. Và vì lẽ một trong 6 loại tổng hợp sắc có thân là thứ 10, nên khi phân tích sắc của thân, ngoài mắt, tai, mũi, lưỡi và trái tim, hành giả chỉ có thể phân tích 5 loại tổng hợp sắc, tổng cộng có 44 loại sắc, 54 trừ 10 còn 44 mà thôi. Như vậy, chúng ta sẽ nhìn vào 54 loại sắc đã nói của con mắt chẳng hạn. 1. Tổng hợp sắc có mắt là thứ 10, đoàn nhãn hay mắt thập pháp. Ở đây có chú thích như sau. Tổng hợp sắc có mắt là thứ 10 gồm 8 sắc căn bản: đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị và dưỡng chất, cộng với mạng căn, cộng với nhãn tình sắc là 10. Tổng hợp sắc có thân là thứ 10, gồm 8 sắc căn bản, cộng với mạng căn, cộng với thân tình sắc. Tổng hợp sắc có tánh là thứ 10, gồm 8 sắc căn bản, cộng mạng căn, cộng với sắc tánh. Các tổng hợp sắc có dưỡng chất là thứ 8, gồm 8 sắc căn bản. Dứt chú thích. Đó là yếu tố nhạy cảm đối với màu, trong suốt và do nghiệp sanh. 2. Tổng hợp sắc có thân là thứ 10, đoàn thân hay thân thập pháp. Ở đây có chú thích như sau. Xem ghi chú trước. Dứt chú thích. Đó là yếu tố nhạy cảm đối với đối tượng có thể sờ mó được: xúc trần, địa đại, hỏa đại và phong đại, trong suốt do nghiệp sanh. 3. Tổng hợp sắc có tánh là thứ 10, đoàn tánh hay tánh thập pháp, đó là sắc mờ và do nghiệp sanh. Và rồi có thêm 3 loại tổng hợp sắc nữa, mỗi loại có 8 sắc, tổng cộng là 24, 3 x 8 bằng 24. Đó là 3 loại tổng hợp sắc, có vật thực là thứ 8, cả 3 đều là sắc mờ. 4. Tổng hợp 8 có dưỡng chất do tâm sanh. Chittaccha occhatthamaka kalapa. 5. Tổng hợp 8 có dưỡng chất do thời tiết. Utuccha occhatthamaka kalapa. 6. Tổng hợp 8 có dưỡng chất do vật thực sanh. Aharaccha occhatthamaka kalapa. 3 loại tổng hợp sắc đầu, các tổng hợp 10 sắc đều do nghiệp kamma sanh, trong khi 3 loại tổng hợp sắc sau, các tổng hợp 8 sắc thì hoặc do thời tiết, hoặc do tâm, hoặc do vật thực sanh. Như đã nói ở phần đầu của bài giảng này, có 4 nguồn gốc của sắc. Đến đây thì hành giả đã phân biệt được các tổng hợp sắc do nghiệp sanh rồi. Vì vậy, chúng ta sẽ bàn đến cách phân biệt loại tổng hợp có dưỡng chất là thứ 8 để biết nó thuộc thứ nào trong 3 thứ kể trên: tâm, thời tiết, vật thực.